Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, sự tình cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên cũng không phải là không có hưởng qua nữ nhân tư vị đồ gà bắp. Không nói ở kiếp trước, đã nói kiếp này, trước đó không lâu trả lại cả ngày chạy tới Lương Tiêm Vũ gia thâu hương thiết ngọc. Lại là huyết khí phương cương niên kỳ, hiện tại ôn hương noãn ngọc ôm vào trong ngực, muốn nói không tâm hưu ý vượn, kia là không thể nào. Huống chi Mễ Tử Hiên dựa theo dưới thân mềm nhũn ấm áp xúc cảm lập tức liền đoán được Điền Tư Dương. Sợ đều không mặc gì, ngủ chân, đổi thành Lương Tiêm Vũ hay hoặc là Hướng Kỳ Huyên sớm bị Mễ Tử Hiên ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng đáng tiếc là nàng không phải, nàng là Điền Tư Dương, bởi vì nàng tính cách vấn đề, Mễ Tử Hiên đã sớm hạ quyết tâm, chỉ có thể cùng nàng làm bằng hữu, tuyệt đối không thể càng lôi trì một bước, bằng không thì hội hại nàng, cho nên cũng chỉ có thể cố nén tại trong thân thể của hắn tán loạn tà hỏa. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Điền Tư Dương cũng phản ứng kịp. Tỉ mỉ cảm giác một chút, thân thể xác thực không có cái gì không thoải mái, nàng không dám nhìn Mễ Tử Hiên, thật sự là hiện tại hai người tư thế quá cảm thấy khó xử. Nàng lại gần như đều không mặc gì, chỉ có thể nhẹ giọng rầm rì vài tiếng ra hiệu tự mình biết. Mễ Tử Hiên không dám lập tức buông tay ra, không yên lòng nói, ta buông tay, ngươi đừng kêu. Là cầm cha mẹ ngươi, đệ đệ đưa tới, hai ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Mễ Tử Hiên nếu biết mình kia tiện nghi mẹ vợ mới vừa tới qua, hai người bọn họ ôm cùng một chỗ đang ngủ say một màn sớm đã thu hết vào mắt. Hiện tại đang theo hắn tiện nghi nhạc phụ thương lượng lúc nào để cho bọn họ kết hôn. Đoán chừng hắn có thể phiền muộn phun ra một ngụm lão huyết. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra sao? Nhìn Điền Tư Dương gật đầu, Mễ Tử Hiên buông tay ra, sau đó nhảy xuống địa lưng mang thân trả lại khom người. Vì cái gì như vậy? Là nam nhân đều hiểu. Sau lưng lập tức truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Đều âm thanh này tiêu thất, Mễ Tử Hiên mới nói, hảo. Điền Tư Dương cúi đầu xấu hổ cùng hầu tử bờ mông giống như. Đường Mễ Tử Hiên xoay người đã gặp nàng này bức bộ dáng. Lập tức là thấy si, Điền Tư Dương cùng Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên bất đồng. Lương Tiêm Vũ thuộc về loại kia tập mỹ mạo cùng trí tuệ cùng một thân nhà bên nữ hài hình tượng. Xinh đẹp khả ái, đã gặp nàng liền phảng phất thấy được sau giờ ngọ một luồng dương quang. Là như vậy tươi đẹp, là ấm áp như vậy, mà Hướng Kỳ Huyên thì là loại kia tài trí mỹ nữ. Trên người có chứa chức nghiệp nữ tính chỉ có lãnh tính. Giỏi giang, nhưng lại không thiếu ôn nhu. Có lẽ bởi vì nàng so với Mễ Tử Hiên tốt mấy tuổi duyên cớ. Có đôi khi Hướng Kỳ Huyên càng giống là một người săn sóc đại tỷ tỷ. Săn sóc tỉ mỉ chiếu cố Mễ Tử Hiên. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ đùa nghịch điểm nữ hài tiểu sinh khí. Nàng tại đại cũng chỉ là cái 24 đến 25 tuổi nữ hài mà thôi. Điền Tư Dương là thuộc về loại kia ngu ngốc bạch ngọt loại hình. Người đơn thuần cùng giấy trắng giống như cả ngày không có tim không có phổi. Người nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Còn là một quà vặt hàng. Nhưng những cái này cũng không có vì nàng giảm phân, ngược lại vì nàng thêm phân không ít. Như vậy nữ hài dựa theo Mễ Tử Hiên theo như lời. Một khi đối với người nam nhân kia động tâm, tuyệt đối sẽ không rời nửa bước. Sinh tử gắn bó, đoạn sẽ không theo cái khác nữ hài đồng dạng nhìn nam hài nghèo. Liền thay lòng đổi dạ, tuyệt tình vung nam hài này thay một kẻ có tiền chủ. Đơn thuần như vậy một cái nữ hài, lúc này mắc cỡ đầu đều muốn vào chính mình cao vút bộ ngực. Này bức cảnh đẹp thật sự rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả xuất ra. Tóm lại chính là một cái chữ đẹp, hai chữ rất đẹp, ba chữ vô cùng đẹp, đẹp đến để cho Mễ Tử Hiên này duyệt khắp bụi hoa lão luyện thất thần tình trạng. Đẹp đến Mễ Tử Hiên có một loại cùng nàng dắt tay đến đầu bạc mãnh liệt xúc động. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết mình không thể làm như vậy. Lấy chính mình tính tình, làm như vậy chỉ sợ hại nàng. Cuối cùng sở hữu đối với Điền Tư Dương si mê, mê luyến hóa năng một tiếng thở thật dài. Điền Tư Dương nghe được này âm thanh thở dài, ngẩng đầu lên phát hiện Mễ Tử Hiên sắc mặt có chút cô đơn. Đang nhìn hắn móc ra một điếu thuốc u buồn từng ngụm rút lấy thời điểm. Trong nội tâm không hiểu tê dần, vừa rồi không có ý tứ, thẹn thùng, xấu hổ vô cùng lập tức chạy được Java quốc gia. Toàn bộ cũng không trông thấy bóng dáng. Điền Tư Dương ân cần nói, ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, không, chúng ta còn là nói vừa rồi sự tình a. Ta thật không có đối với ngươi làm cái gì. Điền Tư Dương khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng là đơn thuần, nhưng đơn thuần không phải là ngu ngốc. Thân là một cái nữ hài, thân thể là chính nàng. Mễ Tử Hiên đối với nàng làm cái gì không có làm cái gì. Nàng chẳng lẽ không rõ ràng. Đang nói Mễ Tử Hiên y phục tuy hơi có chút mất trật tự, nhưng ăn mặc chỉnh tề, càng không khả năng đối với nàng làm cái gì. Điền Tư Dương biết đó là một hiểu lầm, nhưng vừa nghĩ chính mình vừa rồi cơ hồ là trần như nhộng bị hắn áp dưới thân thể, còn là mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đổi thành cái khác nữ hài như vậy, sự tình giải thích khẳng định rất là phiền toái. Nhưng Điền Tư Dương bất đồng, nàng quá đơn thuần. Mễ Tử Hiên còn chưa nói mấy câu, việc này liền nói rõ ràng. Đương nhiên trong đó chi tiết Điền Tư Dương vẫn rất nghi hoặc. Chính mình ngày hôm qua rõ ràng thấy được Mễ Tử Hiên kia phòng đèn sáng, lúc ngủ sau cũng không có phát hiện hắn. Như thế nào hắn lại đột nhiên cùng chính mình ngủ đến một chỗ? Cái khác nữ hài đối diện với mấy cái này nghi hoặc khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn. Nhưng là đơn thuần Điền Tư Dương đem những này toàn bộ về cùng hiểu lầm. Rất nhanh liền không muốn. Mễ Tử Hiên đến là rất hâm mộ Điền Tư Dương không có tim không có phổi. Như vậy người sống có thoải mái nhất. Hắn gọi ra một điếu thuốc sương mù nói, chuyện này ta cam đoan sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Chúng ta còn là đương đồng sự, làm bằng hữu được không nào? Điền Tư Dương ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên trùng điệp gật gật đầu. Vẻ mặt so với dương quang còn muốn sáng lạn, so với tiên hoa còn muốn ngọt ngào nụ cười. Thấy Mễ Tử Hiên lại là một hồi thất thần. Hai người thu thập đã đi xuống lầu. Bọn họ không có hạ xuống Điền Phúc Thành, Hà Thuế Hoa, Điền Viễn Đào cũng không động chiếc đũa. Vừa nhìn thấy bọn họ hạ xuống nhanh chóng kêu gọi bọn họ ăn cơm. Hà Thuế Hoa đau lòng con rể, biết hắn ngày hôm qua uống đến quá nhiều, cho nên hôm nay rau lấy thanh đạm khẩu vị làm chủ. Chịu đựng cho tới trưa thơm ngào ngạt cháo gạo, nhà mình yêm rau cải cắt thành tinh tế tia. Đốt dầu vừng, giấm chua quấy đều. Hà Thúy Hoa không biết con rể thích không thích ăn cay, cho nên liền đơn độc ép một chén nước ép ớt. Nếu như hắn thích có thể thả thượng một ít tại rau cải tia trong. Mặt khác còn hữu dụng nhà mình gà mẹ hạ trứng gà làm cà chua trứng tráng. Ngày hôm qua thôn đầu đông lão Triệu gia cho bọn hắn ra một cái gà rừng. Này gà rừng bộ ngực thịt cũng bị Hà Thúy Hoa cạo hạ xuống, cắt thành thịt đinh thả rau cải một khối xào, một chậu đau cay súp đặt ở hai cái này trong thức ăn. Bên cạnh là một cái bồn lớn sớm Điền Phúc Thành làm đậu hũ. Đậu hũ biên có mấy cái chén nhỏ, là dính đậu hũ ăn tiểu. Một chén là cay cay thanh cây ớt cắt thành không thả điểm rau thơm đổ vào sinh rút yêm. Một chén là vừa tạc nhũ mắm tôm. Tôm là trời thu thời điểm Điền Viễn Đào tại thôn Tây Đầu nhỏ trong sông dùng bí đỏ bắt. Rửa sạch sẽ trực tiếp đặt ở bình trong lên men. Nói là nhũ mắm tôm, không bằng nói là thối mắm tôm. Tuy thối nhưng ăn được một ngụm cũng rất hương. Một cái sâu sắc xứ bồn ngay tại đậu hũ bên cạnh. Bên trong là bốc hơi nóng sữa đậu nành, cũng là Điền Phúc Thành sớm tân làm. Bên cạnh chén nhỏ trong để đó bạch đường cát, món ăn mặn cũng không phải là không có. Một bàn trơn trượt hoa bầu dục. Từ nơi này bàn thái không khó nhìn ra Hà Thúy Hoa kỹ thuật sắt rau rất tốt. Hoa bầu dục cát có không thể so với khách sạn lớn chuyên nghiệp sửa đao chênh lệch. Đồng thời sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta nhìn lên một cái liền thẳng chảy nước miếng. Còn có một bàn hương non ngon miệng huyết tràng, tại chính là sâu sắc bánh bao trắng. Rau tuy không phải là rất nhiều, nhưng từng rau lượng đều tương đối lớn. Liền lấy hoa bầu dục mà nói, này một mâm lớn thay cơm điếm bán ba bàn nửa. Vừa nhìn thấy những thức ăn này, Mễ Tử Hiên nước miếng lập tức hạ xuống. Ngày hôm qua vào xem lầy uống rượu, căn bản là cái gì cũng không có ăn. Hiện tại hắn là thật đói. Điền Phúc Thành kêu gọi hắn ngồi xuống, thu xếp lấy hắn ăn. Đói bụng Mễ Tử Hiên cũng không có khách khí, lập tức gặm lấy gặm để. Mễ Tử Hiên tướng ăn xác thực không thể nào hảo, ăn như hổ đói, nhìn kia tư thế thật giống như sợ có người cùng hắn đoạt giống như. Hắn còn có thể ăn. Điền Tư Dương một chén cháo nửa cái đầu đầy trả lại không ăn xong. Hắn ba chén cháo, bốn cái đại đầu đầy đã vào trong bụng. Đối diện lấy hắn trơn trượt hoa bầu dục đều nhanh thấy đáy. Thấy được con rể có thể ăn như vậy, lão hai phần là càng cao hứng. Nông người thích nhất đó là có thể ăn hài tử. Tại Điền Phúc Thành cùng Hà Thúy Hoa nghĩ đến, con rể càng có thể ăn này thể trạng lại càng hào. Không phải là cái ma ốm bệnh liên tục, luôn luôn liền có bệnh cần chính mình khuê nữ hầu hạ. Vì vậy trên mặt nụ cười là càng phát nồng đậm, còn không ngừng cho Mễ Tử Hiên đĩa rau. Mễ Tử Hiên ăn được quay hàm phình, thấy Điền Tư Dương thầm nghĩ, con nói ta là tham ăn, ta xem ngươi mới đúng, ngươi so với heo cũng có thể ăn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhìn Mễ Tử Hiên trong chén không có sữa đậu nành, còn là cho hắn thịnh một chén lại thêm không ít đường trắng. Điền Phúc Thành ăn no cũng chưa đi, liền ngồi ở đó nhìn con rể ăn như hổ đói, là càng xem càng thích. Hắn cảm giác hỏa hầu cũng không sai biệt lắm, đột nhiên nói, tiểu Mễ à cùng Dương Dương cũng đều trưởng thành. Hôn sự này có phải hay không làm thí điểm nhanh nhanh chóng xử lý? Liền một câu nói kia, Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm quát trong miệng sữa đậu nành trực tiếp phun ra. Nhưng may mắn hắn phản ứng nhanh, không có phun đến trên mặt bàn, mà là phun đến bên cạnh thân trên mặt đất. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền kịch liệt ho khan. Điền Tư Dương vừa vội vừa thẹn nói, cha ngươi nói làm gì? Nàng nói chuyện vẫn không quên giúp đỡ Mễ Tử Hiên đập bối. Sợ hắn sặc chết, Hà Thúy Hoa nhanh chóng cho con rể cầm giấy, đưa cho Mễ Tử Hiên nói, cha ngươi nói đúng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nha. Ta xem như vậy, quay đầu lại để cho tiểu Mễ cùng cha hắn mẹ nói một chút. Rút cái thời gian chúng ta đôi phương đại nhân gặp mặt, liền đem các ngươi việc này quy định sẵn. Sớm kết hôn sớm sanh con, ta với ngươi cha hiện tại thân thể coi như cũng được. Trả lại có thể giúp ngươi nhóm lôi kéo, tại qua vài năm chúng ta hãy nhìn không, đến lúc đó các ngươi công tác vội vàng, ai giúp các ngươi nhìn. Hà Thúy Hoa nói như vậy chính là sợ Mễ Tử Hiên đem mình khuê nữ bụng mang đại nhưng này hôn trả lại kết, nếu thật là như vậy. Nàng về sau kia còn có mặt mũi thấy trong thôn những người khác. Cho nên liền nghĩ vội vàng đem việc này đã định. Mễ Tử Hiên ho khan nửa ngày cuối cùng là tốt đi một chút. Bôi một bả nước mắt vừa lời muốn nói. Điền Phúc Thành tựu đoạt tại hắn đằng trước nói. Việc này cứ như vậy định. Tiểu Mễ ngươi nếu là thật yêu thích ta ra Dương Dương. Việc này ngươi liền bắt điểm nhanh. Chia ra tháng riêng. Nói đến đây sắc mặt có chút khó coi nói, tiểu tử ngươi không phải là gạt ta khuê nữ chơi vậy đi. Nhìn Điền Phúc Thành này sắc mặt, giọng điệu này, Mễ Tử Hiên nếu là dám không theo hắn nói, Điền Phúc Thành khẳng định đem hắn đánh ra ngoài, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.